Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 498, Cương Thi Chi Tổ. Tướng Thần, phần 2, không trách Đồ Khuê khiếp sợ như vậy, đừng tưởng rằng hắn tại kiếp vân bên trong thật đang hưởng thụ. Tuy nhiên có thể ngăn cản được thiên đạo lôi kiếp lực lượng. Nhưng cũng cần hắn toàn lực đi ngăn cản, cũng không phải hưởng thụ, mà lại, hắn cũng một mực chú ý đến phía dưới Bạch Phong tình huống. Hắn kỳ thật đã sớm phát giác được Bạch Phong bị cái kia ba đạo thiên đạo lôi kiếp cấp đánh cho hôi. Phi yên diệt, tuy nhiên chấn kinh tại Bạch Phong vì sao ngăn cản không nổi. Nhưng xuống tới cũng không có biểu lộ cái gì, coi như làm cái gì cũng không biết một dạng. Bởi vì, Bạch Phong tại quỷ dị, hắn thật không tin Bạch Phong hội dễ dàng như vậy chết đi. Nhưng đó là hắn lý tưởng trạng thái. Hiện tại thật nhìn đến Bạch Phong lông tóc không hao tổn xuất hiện. Hơn nữa còn là từ đằng xa đi về tới. Nội tâm thật bị chấn động sắp nổ rớt. Đi về tới Bạch Phong nhìn vẻ mặt khiếp sợ Đồ Khuê. Khóe miệng hơi hơi vung lên. Toát ra một vệt cực kỳ tà mị nụ cười nói. Đồ Khuê, đừng cho là ta không biết ngươi ở phía trên một mực đều chú ý tới ta. Thế nào, có phải hay không cho là ta vốn phải chết? Đồ Khuê không có đi đựng, nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Nói thẳng, không sai, ta đích xác phát hiện ngươi bị ba đạo thiên đạo lôi kiếp cấp đánh cho hồn phi phách tán. Ngươi! Ngươi đến cùng là làm sao lại sống tới? Bí mật, Bạch Phong nhìn lấy Đồ Khuê, trực tiếp vừa cười vừa nói, nghịch thiên chi thuật tích huyết trọng sinh sự tình là tuyệt đối không có khả năng nói ra đến. Dù sao đây là Bạch Phong mặt đối thiên đạo lôi kiếp có thể giải trừ nguy hiểm một trong thủ đoạn, mà lại là thứ nhất thuận tiện thủ đoạn, cho nên là bất luận kẻ nào cũng không thể nói cho. Tốt. Nói nhảm không cần nói nhiều. Bàng Lôi, ngươi qua bên kia chờ ta. Ta có một số việc muốn hỏi Đồ Khuê. Bạch Phong lúc này nhìn về phía Bàng Lôi nói thẳng. Bàng Lôi nghe xong, không nói gì thêm. Trực tiếp thì hướng về nơi xa đi đến. Hắn xem như triệt để nhận thức đến. Chính mình cùng Bạch Phong, Đồ Khuê hai người, hoàn toàn cũng là người của hai thế giới. Buồn cười Bàng Lôi còn cho là mình nắm giữ ách nan chi thể. Sớm muộn có quật khởi một ngày. Đến lúc đó đem vô địch khắp thiên hạ. Nhưng hắn hiện tại xem như phát hiện. Coi như thật đến hắn quật khởi ngày nào đó. Cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không trêu chọc Bạch Phong hoặc Đồ Khuê hai cái này bất kỳ một cái nào. Bởi vì, hai người này căn bản không phải người cùng cương thi. Là biến thái. Là phong tử, làm Bàng Lôi rời đi về sau. Bạch Phong lúc này mới nhìn về phía Đồ Khuê toát ra vẻ nghiêm túc hỏi. Hiện tại, ngươi có thể đem cương thi huyết mạch chỗ có biến nói cho ta biết. Đồ Khuê nhìn lấy Bạch Phong, trực tiếp ngồi trên mặt đất mở miệng nói. Đối với cương thi huyết mạch, kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng ta biết một chút, cái kia chính là... Cương thi huyết mạch cũng không phải là cái thế giới này cái kia có. Mà cương thi huyết mạch mang tới lực lượng, cũng tuyệt đối không thuộc về cái thế giới này. Thậm chí là cái thế giới này không cho phép tồn tại. Ngươi biết không, tại cái này mộ phần vòng trong rừng rậm, hết thảy có 300 tên cương thi ngủ say lòng đất. Chúng ta đều là dung hợp thành công, nhưng ngươi biết. Lúc trước có bao nhiêu người nếm thử dung hợp cái này cương thi huyết mạch sao? Đồ Khuê nếu đến đây thời điểm, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Phong hỏi. Bạch Phong lắc đầu, ra hiệu chính mình cũng không biết, mà lại, cũng không tiến hành nhân số suy đoán. 3 triệu, Đồ Khuê nhìn chằm chằm Bạch Phong, nói thẳng ra một cái cực kỳ con số kinh khủng, mà nghe được cái số này về sau. Bạch Phong cũng là toát ra một vệt cực này chấn kinh chi sắc. Hô, Bạch Phong sâu thở dài một ngụm, nhìn lấy Đồ Khuê mở miệng hỏi, những người kia đâu? chết rồi, toàn bộ đều đã chết. Bởi vì không có dung hợp thành công, toàn bộ đều bị cương thi huyết mạch lực lượng no bảo thân thể. Đồ Khuê lúc nói lời này, trong mắt lộ ra cực kỳ thần sắc sợ hãi. Dù là hắn đã dung hợp thành công, dù là hắn hiện tại đã trở thành cái này mộ phần vòng rừng rậm thứ một cương thi vương. Nhưng hồi tưởng lại khi đó hình ảnh, có vẫn chỉ có hoảng sợ, vô tận hoảng sợ, không thể buông tha à. Các ngươi cái này 3 triệu người là làm sao tụ tập cùng một chỗ? Lại là như thế nào dung hợp cương thi huyết mạch? Hoặc là nói, cái này cương thi huyết mạch làm sao xuất hiện? Các ngươi làm sao lại biết thứ này? Từ đó đi dung hợp. Bạch Phong nhìn lấy Đồ Khuê, tiếp tục hỏi, tướng thần là một cái gọi làm tướng thần cương thi. Hắn lấy một loại vô thượng lực lượng, theo các cái địa phương bắt được cái này 3 triệu người. Chúng ta không có phản kháng lực lượng, chỉ có nghe theo, toàn bộ tiến vào một cái huyết trì bên trong. Chỉ cần có thể dung hợp huyết trì bên trong một tia huyết dịch lực lượng, coi như trở thành ngụy cương thi, cũng chính là tính toán còn sống. Bất quá tiếp theo thực lực tăng lên có hạn, có thể nói, chỉ cần ngươi có thể dung hợp, mà lại dung hợp cái kia huyết trì lực lượng càng nhiều, thực lực liền sẽ càng mạnh. Ta thì là sống sót cái này 300 cái cương thi bên trong, dung hợp cái kia nắm giữ cương thi huyết mạch huyết dịch nhiều nhất một người. Đồ Khuê trực tiếp giải thích nói, ha ha. Bạch Phong nghe được Đồ Khuê mà nói về sau, trực tiếp sắc mặt cứng ngắc cười lớn lên. Tướng thần, tứ đại cương thi chi tổ một trong, loại cấp bậc này tồn tại, liền xem như tại địa cầu trong truyền thuyết, đó cũng là cực kỳ nghiêu bức tồn tại. Ngươi nhận biết tướng thần sao? Đồ Khuê nhìn đến Bạch Phong quái dị sắc mặt, bỗng nhiên toát ra một vệt vẻ nghiêm túc hỏi. Bạch Phong sau khi nghe được, nhìn lấy Đồ Khuê cái kia thần sắc quái dị, nhẹ gật đầu lại lắc đầu nói, không thể nói nhận biết, nhưng ta biết hắn. Ngươi không phải người của thế giới này đi? Đồ Khuê nghe được Bạch Phong lời này, tiếp tục hỏi, hả? Nghe nói như thế, Bạch Phong lúc này toát ra một vệt vẻ giật mình nhìn về phía Đồ Khuê, trầm mặc một lúc sau, lúc này mới lên tiếng nói, không sai, ta không phải cái này hồn thiên đại thế giới người. Ngươi đến từ địa phương nào? Đồ Khuê lúc này thần sắc bỗng nhiên biến càng thêm nghiêm túc. Địa cầu. Bạch Phong nhìn lấy Đồ Khuê nói thẳng, ha ha ha. Đồ Khuê nghe được Bạch Phong nói ra địa cầu về sau, bỗng nhiên ở giữa thì phá lên cười, thậm chí là trực tiếp đứng lên ngửa đầu cười to, trên mặt cái kia không cách nào che giấu vui sướng chi sắc, lại là để Bạch Phong không nghĩ ra, không nghĩ tới, ngươi lại chính là tướng thần lão tổ để cho chúng ta đợi người kia. Sau khi cười to, Đồ Khuê nhìn về phía Bạch Phong, tràn ngập vẻ kích động nói ra, hả? Nghe được Đồ Khuê lời này, Bạch Phong càng thêm không nghĩ ra, nhìn về phía đối mới hỏi, Đồ Khuê, lời này của ngươi là có ý gì? Tướng thần để ngươi chờ ta? Cái này là cương thi huyết mạch bản nguyên, tướng thần đại nhân nói chỉ chờ tới lúc một cái đến từ địa cầu người liền đem cái này cương thi huyết mạch bản nguyên cho hắn. Chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ này, chúng ta 300 tên cương thi liền có thể không đang áp chế thực lực phi thăng hồn thiên giới. Đồ Khuê hỏi, trong tay dần dần ngưng tụ ra một giọt tinh dòng máu màu đỏ. Làm giọt máu này triệt để xuất hiện về sau, Bạch Phong liền có thể nhẹ nhõm phát giác được bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Hắn để ngươi đem giọt này ẩn chứa cương thi huyết mạch bản nguyên tinh huyết cho ta, liền không có nói khác sao? Tỷ như vì sao muốn cho ta? Bạch Phong cũng không có lập tức đi đón, mà chính là trực tiếp mở miệng hỏi. Đồ Khuê nghe xong nói thẳng, hắn nói, hy vọng ngươi đem giọt máu tươi này mang trở lại địa cầu. Chỉ có ngươi mới có thể làm đến.